Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, Nam Nam nương tử. Nam Nam cùng Hồng Diệp cơ hồ là vô ý thức chắn Ngọc Thanh Lạc trước sau. Cẩn thận nhìn xem chung quanh. Ngọc Thanh Lạc, nàng mặc dù đã hoài thai, thế nhưng không tới yếu đuối cấp độ đi. Hai người này là muốn làm gì? A, lại một đường tiếng kêu truyền tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nghe thanh âm này cảm giác có chút không đúng. Nàng nắm lấy Nam Nam tay. Nói với Hồng Diệp, tiếng kêu là từ bên trái truyền đến. Chúng ta đi nhìn xem. Đúng, Hồng Diệp cũng đã hiểu. Thanh âm này, giống như không phải gặp được tập kích thanh âm. Ba người một trước một sau hướng về nguồn thanh âm chỗ đi đến. Càng chạy, cái kia thanh âm liền càng là rõ ràng. Theo sát lấy, còn truyền đến một đường sốt ruột tiếng an ủi. Phu nhân, người kiên nhẫn một chút. Cắn khối này khan, đừng lên tiếng a, đau. Đau quá, nữ nhân mệt mỏi vừa thống khổ thanh âm vẫn là không ngừng tràn ra. Có thể nàng hay là nghe âm thanh kia mà nói. Gắt gao cắn môi cánh, không để cho mình phát ra thanh âm. Chỉ là đang thực sự đau đớn chịu không nổi thời điểm. Mới tràn ra từng đạo ẩn nhẫn tiếng gào đau đớn. Phu nhân, người nhịn nữa một hồi. Tiểu Tĩnh đã đi tìm xe ngựa. Chờ xe đến rồi chúng ta liền có thể trở về phủ. Người nhịn nữa một hồi. Người có thể tuyệt đối đừng lên tiếng. Bằng không thì chờ một lúc đem người đều chiêu tới. Người thanh danh này coi như toàn bộ kết thúc rồi. Ngọc Thanh Lạc mấy người đã rất thân cận. Trước mặt chính là một cái cũ nát phòng ở cũ. Tựa hồ đã không người ở. Cái kia hai âm thanh chính là từ bên trong truyền tới. Mama, đau quá. Đứa nhỏ này chỉ sợ là chờ không nổi hồi phủ liền muốn đi ra. Ngọc Thanh Lạc cùng Hồng Diệp liếc nhau một cái. Rất nhanh hiểu được. Đây là gặp được sản phụ sinh con. Đoán chừng là sản phụ đi đến cái này. Cái gì tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đứa nhỏ này liền không kịp chờ đợi muốn xuất đến rồi. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Nhìn xem trước mặt phá phòng ở. Nghĩ đến bản thân sinh sản lúc ấy. Cũng là gặp tình cảnh như vậy. Bên người trừ bỏ một cái cắt ma ma. Không có người nào nữa. Nàng lúc này dậm chân đi vào. Quả nhiên, chỉ thấy trong góc đang nằm một cái bụng to lớn sản phụ. Đau nhức đầu đầy mồ hôi. Lại chỉ có thể gắt gao cắn trong miệng khan. Hàm răng đều thấm ra máu. Trước mặt nàng còn ngồi quỳ chân lấy một cái tuổi qua 50 mama. Cũng đồng dạng là đầu đầy mồ hôi con ngươi đỏ bừng. Chỉ bất quá, nhưng vẫn là cố tự chấn định lấy. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc ba người. Cái kia mama bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong mắt hoảng hốt, lập tức chắn cái kia sản phụ trước mặt. Các ngươi là ai? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái, liền muốn tiến lên, Hồng Diệp cản nàng một lần. Tiểu thư, ta tới a, không cần. Cái này sản phụ tình huống rất không ổn. Ta trước nhìn kỹ hẵng nói. Thế nhưng là, Hồng Diệp ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên bụng. Ngọc Thanh Lạc cười nói. Yên tâm, đứa nhỏ này ngoan cực kỳ. Ta tình huống mình bản thân rõ ràng. Huống chi, gặp được một cái cùng mình năm đó một dạng tình cảnh sản phụ. Nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hồng Diệp không có cách nào lúc này mới tránh người ra. Chỉ là cái kia cái ma ma. Lại ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Các ngươi là ai? Ta là đại phu. Ngọc Thanh Lạc đi đến trước mặt nàng. Thấp giọng nói ra. Phu nhân nhà ngươi tình huống không tốt lắm. Hẳn là lúc trước kinh hãi lấy. Nếu là không tranh thủ thời gian đỡ đẻ mà nói, chỉ sợ lớn nhỏ đều không gánh nổi. Cái kia ma ma sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn, lại liếc về phía nằm trên mặt đất đã hơi thở mong manh nhà mình phu nhân. Sau nửa ngày, mới rốt cục khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, vậy làm phiền vị phu nhân này. Dứt lời, lúc này mới tránh người ra. Nam Nam lập tức đi đến cái kia ma ma bên người. Nắm lấy tay hắn an ủi. Người yên tâm, mẫu thân của ta y thuật rất tốt. Nàng nói có thể cứu phu nhân nhà ngươi. liền nhất định có thể. Hơn nữa Hồng Diệp tỷ tỷ cũng có y thuật, không cần lo lắng. Nhìn xem khéo léo như thế hài tử, mama trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ngọc Thanh Lạc thô thô nhìn thoáng qua sản phụ, sau đó nói với Nam Nam, người đi bên ngoài bảo vệ, không nên để cho người tiến đến. A, Nam Nam lập tức đi ra, nhưng lại cái kia mama còn không quá yên tâm, để cho một đứa bé tại bên ngoài bảo vệ, có phải hay không không tốt lắm. Ngọc Thanh Lạc chợt nhíu mày một cái, lại mở miệng nói, Hồng Diệp, người đi gần nhất tiệm thuốc, mua, ta biết. Hồng Diệp không đợi nàng nói xong, liền gật gật đầu, quay người rời đi. Nàng cũng nhìn ra cái này sản phụ tình huống không tốt lắm, tình huống khẩn cấp, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Ngọc Thanh Lạc liền không nói thêm nữa. Hồng Diệp bản sự nàng tâm lý nắm chắc, nhưng lại một bên mama nhíu nhíu mày, bỗng nhiên kịp phản ứng. Phu nhân, cái này, ngươi đây là muốn ở chỗ này đỡ đẻ sao? Ân, phu nhân nhà ngươi nước ối đã phá, hơn nữa tình huống không tốt lắm, không thể di động, cũng chịu không nổi xe ngựa sóc này. Trước mắt mà nói, trước bảo trụ phu nhân nhà ngươi cùng hài tử tính mệnh quan trọng đi. Cái khác, sau này hãy nói, nhưng, nếu như tại bên ngoài sinh hài tử, sau này trở về phu nhân chỉ sợ là muốn. Ngoặc kép chấm chấm, mama, ở nơi này sinh, nghe, nghe vị phu nhân này a, nhưng lại một mực nằm trên mặt đất tên kia sản phụ. Tại chốc lát thanh tỉnh về sau, cắn răng nói ra tiếng đến, tốt, xác thực, phu nhân và hài tử tính mệnh quan trọng. Ngọc Thanh Lạc lập tức phân phó cái kia mama đi sản phụ đằng sau, đưa nàng thân thể có chút dựng thẳng lên, cũng may sản phụ dưới thân đã đệm hai tầng quần áo. Mặc dù có chút cứng rắn, có thể cái này phòng rách nát bên trong không cái khác có thể sử dụng đồ vật. Hoàn cảnh mặc dù không tốt lắm, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy. Hồng Diệp rất nhanh sẽ trở lại, cầm một khối miếng nhân sâm trực tiếp nhét vào cái kia sản phụ trong miệng. Cái kia sản phụ tại Ngọc Thanh Lạc phân phó bên trong hô hấp thổ nạp, khí tức bắt đầu chậm rãi suôn sẻ, khí lực cũng dần dần hồi phục đã trở về. Thời gian từng chút đi qua, sản phụ trên đầu trên người đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Có thể hài tử lại bắt đầu chậm rãi ló đầu ra chân đến, dần dần từ sản phụ bụng bên trong trượt xuống. Oa, một tiếng, rốt cục, cái đứa bé kia tại triệt để sau khi hạ xuống, phát ra một đường thanh thúy tiếng khóc. Bên ngoài Nam Nam nghe được thanh âm, con ngươi sáng lên, không nói hai lời liền trực tiếp chạy tiến đến. Vội vàng đi xem cái đứa bé kia, mụ mụ, có phải hay không sinh, có phải hay không sinh a? Hồng Diệp không biết từ nơi nào lấy được một bàn thanh tịnh sạch sẽ nước nóng, bưng đến trước mặt bọn họ. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới Nam Nam, tinh tế cho cái đứa bé kia trà lau thân thể. Nam Nam đệm lên mũi chân nhìn, phát sinh cái đứa bé kia dáng dấp rúm gió, có chút vượt qua hắn giống nhau. Không khỏi đánh giá thấp lên, đứa nhỏ này làm sao dáng dấp xấu như vậy. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngay sau đó hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút, nói ra, vừa ra đời hài tử đều như vậy, người vừa ra đời lúc ấy, so với nàng còn xấu xí đâu. Nam Nam chu mỏ một cái, trầm mặc xuống. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn không nói lời nào, còn có chút lo lắng. Bản thân lời này có phải hay không quá đả kích hắn? Nàng vừa định ra đời an ủi hắn một lần, ai ngờ sau một khắc, Nam Nam bỗng nhiên vỗ tay lớn một cái, mở miệng, ta lúc sinh ra đời thời gian còn không có nàng đẹp mắt. A, thế nhưng là ta hiện tại cũng dáng dấp như vậy phong hoa tuyệt đại. Vậy cái này tiểu hài về sau không phải càng là xinh đẹp tuyệt luôn? Ân, mụ mụ, ta quyết định. Về sau ta liền cưới nàng làm ta nương tử. Dạng này trai tài gái sắc, nhiều xứng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.